Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, tay đen Zephyr. Cầu khen thưởng, sẽ không bị người khác giết chết. Sengoku là người thông minh, thoáng cái nghe ra ý đến. Nếu không phải là bị người khác giết chết nói, vậy cũng chỉ có giết lẫn nhau. Bất quá loại khả năng này có không? Sengoku chính là suy nghĩ nát óc, cũng không khả năng nghĩ đến. Aokiji cùng Akainu sẽ bởi vì tranh đoạt hắn lưu lại soái vị mà chiến đấu. Tạp bức chí bức trùng a. Đúng, Sengoku nguyên soái, ta lúc nào sẽ bắt được lấy vốn lại bộ nhậm chức điều lệnh? Còn có ta bọn thủ hạ bổ nhiệm. Shirakawa hỏi. Không được, tại cái này chàng chiến tranh kết thúc trước, ta liền không cho ngươi tăng lên. Còn như CP9 đám người kia, nếu như có thể tin được nói, tự lấy thiếu tướng thân phận, trở thành ngươi trực thuộc thủ hạ, ngươi phải nhanh một chút từ ngươi chi bộ điều khiển đội ngũ, chuẩn bị hưởng ứng chiến tranh. Toàn bộ hải quân sĩ cấp trở lên sĩ quan, toàn bộ cũng tích cực hơn tham chiến. Đối mặt dâu trắng, nếu như không có 100.000 tinh nhuệ nói, cái này chàng chiến tranh cho dù là phần thắng lớn hơn nữa, cũng có thể thua hết. Sengoku nói. Ừ, biết. Shirakawa gật đầu một cái. Sengoku cùng Shirakawa chính trong lúc nói chuyện, đã trở lại phòng làm việc. Tại trong phòng làm việc, Gap đã ngồi ở trên ghế salon, chính ngẩn người. Bên cạnh hắn, đứng một người cao lớn ông lão tóc tím. Zephyr. Sengoku nhìn đứng tại trong phòng làm việc lão giả, lên tiếng chào hỏi. Sengoku, ông lão tóc tím kia. Bất ngờ chính là hải quân bên trong tiếng tăm lừng lẫy hải quân nguyên đại tướng Zephyr. Lúc này đang nhìn Gap, nghe được Sengoku thanh âm, nhất thời xoay người, nhìn về phía hắn, thấy Sengoku sau lưng Shirakawa lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Zephyr, làm sao ngươi tới? Sengoku không khỏi hỏi. Là Không tiên sinh gọi ta trở lại. Lần này chính phủ người tìm phiền toái. Zephyr rời đi nhìn Shirakawa ánh mắt. Tại hải quân sở hữu trung tướng, hắn đều biết, nhưng là Shirakawa hắn lại chưa từng thấy qua. Không. Shirakawa nháy mắt con mắt, nhận ra trước mắt lão nhân này. Sau này ZA, mũ rơm gặp gỡ qua mạnh nhất địch, còn như Zephyr trong miệng Không tiên sinh, hẳn là thế giới chính phủ toàn quân tổng soái cương cốt công. Này luôn hải quân cùng chính phủ trong lúc đó khu nữ, địa vị gần thấp hơn ngũ lão tinh, cũng là một không được đại nhân vật a. Không tiên sinh nha. Gap, Sengoku đi tới, ngồi vào Gap bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, đang muốn an ủi hắn, nhưng là Gap lại khoát khoát tay ngăn lại Sengoku nói. Đáp ứng Roger ngày đó bắt đầu, ta cũng đã nghĩ đến ngày này đến. Các ngươi yên tâm đi, ta phục tùng hết thảy mệnh lệnh. Gap như đưa đám nói. Ai, sớm biết như vậy, cần gì phải đáp ứng hắn đây. Zephyr than thở một câu. Đáp ứng Roger, tìm cho mình cái rắt trộn. Vài chục năm, càng để dành rất nhiều cảm tình. Hiện tại không nỡ bỏ. Ha ha, khoan hãy nói. Hắn khi còn bé, vẫn là rất khả ái. Nhưng là, Gap nói ra khóe miệng, cười ha ha đôi câu. Bất quá có chút khô khốc. Nói đến ấy khi còn bé lúc, trong mắt lại ngậm trên nước mắt, giống một ông già. Ai? Sengoku thán một hơi. Sengoku nguyên soái, còn có cái gì sự tình à? Nếu như không có nói, ta liền đi trước. Shirakawa nhấc tay đi một cái lễ, hướng về phía cái này ba cái trên nhất thời đại, dẫn lĩnh hải quân về phía trước lão người nói. Ừ, Sengoku gật đầu một cái. Tốt lắm, ta cũng cáo từ. Tân thế giới đội du kích còn đang chờ ta trở về đây. Tiểu tử, hai chúng ta cùng một chỗ đi. Zephyr nhìn Shirakawa cáo từ, giống vậy đưa ra cáo từ. Ừ, vậy các ngươi đi thôi. Gap liền giao cho ta. Sengoku gật đầu, hướng về phía Zephyr nói. Ta lại không là con nít, cái gì giao cho ngươi? Đang cúi đầu có chút nghẹn ngào, Gap tức giận nói. Gap, Ngươi cái tên này, ai, bất kể ngươi, tiểu tử, chúng ta cùng đi. Zephyr gật đầu một cái, quay đầu hướng Shirakawa nói, ngài trước hết mời. Shirakawa đưa tay mở ra cửa phòng làm việc, nhượng Zephyr đi ra ngoài trước, sau đó hướng Sengoku gật đầu một cái, lui ra ngoài, đem đại cửa đóng lại. Tiểu tử, ngươi thật giống như không phải bản bộ huấn luyện ra đi. Zephyr nhìn đóng cửa lại, một bộ tao nhã lễ phép Shirakawa, mở miệng vừa nói, đã đạp mở bước chân. Không phải, Shirakawa lắc đầu một cái, đuổi theo Zephyr bước chân. Shirakawa, Impel Down xuất thân, người hải quân con đường, nhưng là thật truyền kỳ a. Zephyr khóe miệng một phát, nghĩ không ra chính là tên tát, vậy mà có thể lao Zephyr tiên sinh nhớ, thật là vinh hạnh. Shirakawa cười ha ha, hắn cũng không phải Zephyr đệ tử, cho nên không có giống còn lại trung tướng, hay hoặc là tam đại tướng như vậy gọi Zephyr lão sư, mà là lấy tiên sinh xưng chi. Đây là Sengoku cùng gặp cũng không có đãi ngộ. Hừ hừ, ngươi cái này khiêm hư tiểu quỷ, người đó cũng không phải là tên tát, chấp hành nhiệm vụ, tùy tiện chạy đến tân thế giới đi. Loại này hành vi, nếu là đặt ở lúc trước, là khẳng định sẽ bị bóc hải quân quân hàm, hơn nữa đưa đi Impel Down. Zephyr cười đắc ý, có chút cá biệt ý nói, ha ha, cái này còn nhiều lắm, tối Sengoku nguyên soái chiếu cố ta à. Shirakawa cười nói, quang Sengoku chiếu cố ngươi cũng không có dùng, ngươi cũng rất không chịu thua kém, tại tân thế giới là hải quân mở ra một khối chi bộ, rất lợi hại. Zephyr tán thưởng nói, tân thế giới không thể so với đại hải trình nửa đoạn trước. Nơi đó hải tặc nhạc viên, hải quân đã từng thử mở ra qua không thiếu chi bộ, nhưng là toàn bộ đều hoang phế. Hải quân không được thích đau đầu, toàn bộ sẽ đi tân thế giới phái. Kia đa tạ Zephyr tiên sinh tán thưởng. Shirakawa khiêm tốn nói, lại nói, Sengoku nói với ta ngươi thời điểm, thật giống như không có khiêm nhường như thế đi. Zephyr nhìn Shirakawa, có nghiền ngẫm nói, Sengoku nguyên soái với Zephyr tiên sinh đề cập tới ta, nói qua cái gì đó à? Shirakawa tới điểm hứng thú, cái này hả, còn chưa nói, ha ha. Zephyr cười ha ha một tiếng, nhưng không nghĩ tiết lộ Sengoku đối với, đúng, Shirakawa đánh giá, một già một trẻ một đường trò chuyện với nhau thật vui. Shirakawa trực tiếp đem Zephyr đưa ra Marineford. Vào lúc ly biệt thời điểm, Zephyr lại hướng Shirakawa đưa ra một cái vấn đề. Shirakawa, người cho là hải quân chính nghĩa là cái gì? Zephyr ở trên quân hạm trước, hướng Shirakawa hỏi, chính nghĩa? Shirakawa nhìn Zephyr đặt câu hỏi, không khỏi sửng sốt một chút. À, nghe nói ngươi đang ở đây Alabasta thưởng thức phá thất vũ hải cái kia sa ngạc ngư âm mưu. Ta cũng chính là hỏi một câu. Ngươi không cần quá phí đầu óc. Ta đi trước. Zephyr nhìn Shirakawa sững sờ dáng vẻ, cười ha ha một tiếng, lại xoay người quân hãm. Xem ra đã đối với chính mình chính nghĩa sinh ra hoài nghi. Hơn nữa thấy thất vũ hải chế độ tệ đoan. Shirakawa nhìn Zephyr trên quân hạm bóng lưng, trong lòng nhất thời minh bạch Zephyr cái vấn đề này phía sau sự tình. Ai, tạm thời cho không được những thứ này, trước toàn lực đối mặt cuộc chiến thượng đỉnh đi. Shirakawa thán một hơi, lắc đầu một cái, xoay người đi vào bản bộ. Marineford đại kiến xây trên, hải quân Hải Âu tiêu chí cùng với hải quân hai chữ to, rất là bắt mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.